Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3355, Liễu Đao. Lâm Bạch bây giờ đột nhiên làm ra quyết định, cũng là nhường Hàn Tống cùng Trần Phi Ưng vì thế mà kinh ngạc. Nhưng hai người đều không có nhiều lời. Dù sao hai người này mời Lâm Bạch qua đây chính là vì làm Kiếm Minh giành càng nhiều lợi ích. Bây giờ Lâm Bạch muốn cùng Hữu Tướng Phủ cùng Ngự Tiền Đại Tướng quyết liệt. Cái kia tất nhiên sẽ là muốn thu hoạch được càng nhiều lợi ích. Túy Mộng Các bên trong, Trần Phi Ưng đầu tiên là an bài rất nhiều ca cơ trợ hứng. Đám người uống rượu đàm luận vui. Trong nháy mắt đã qua 2-3 canh giờ. Đang lúc này, Lãnh Kiếm đi vào bên trong nhã các. Đứng tại Lâm Bạch bên người. Thấp giọng nói ra, Dạ Đế Đại Nhân. Nhìn thấy Lãnh Kiếm xuất hiện ở bên người Lâm Bạch, Hàn Tống cùng Trần Phi Ưng hai mắt lập tức sáng lên. Bây giờ bọn hắn rốt cuộc minh bạch, một mực cùng ở bên người Lâm Bạch vì Lâm Bạch người làm việc. Cái kia liền hẳn là Lãnh Kiếm rồi. Lúc này Hàn Tống cùng Trần Phi Ưng cũng nghĩ thông rồi. Vì cái gì tỉ võ sự tình hai người bọn họ còn không có truyền đi. Toàn bộ Bất Lương phủ liền mọi người đều biết. Cái này tất nhiên Lãnh Kiếm thủ đoạn. Lãnh Kiếm đưa ra một quyển sách, trên đó ghi tên nước cờ trăm vị vấn đỉnh cảnh cường giả. Trên cơ bản đều là vấn đỉnh cảnh tam tứ trọng trở lên võ giả. Lâm Bạch tùy ý nhìn thoáng qua sau đó, ném cho Lãnh Kiếm nói ra, nhìn phải muốn kiếm lời cái này 20 vạn linh tinh võ giả không phải số ít nha. Thế mà liền một đám vấn đỉnh cảnh thất bát trọng võ giả đều xuất thủ. Cái kia đã như vậy, liền bắt đầu đi, ta cũng đã rất lâu không có nhìn qua tỷ võ. Lâm Bạch khẽ cười nói, Lãnh Kiếm gật đầu nói, đúng, Dạ Đế Đại Nhân. Lúc này, Lãnh Kiếm đi ra ngoài, phân phó thanh tràng, một đám ca cơ lui ra sau đem luận võ đài nhàn rỗi đi ra. Lâm Bạch khẽ cười nói, Hàn Tống, ngươi đi chủ trì đi. Hàn Tống từ trên bàn tiệc đứng lên. Ôm quyền cười nói, là, Dạ Đế Đại Nhân. Hàn Tống phi thân rời đi nhã các, rơi ở trên luận võ đài, vẻ mặt tươi cười ôm quyền đối với toàn trường thi lễ. Thản nhiên nói, tại hạ Kiếm Minh Hồng Môn môn chủ Hàn Tống, gặp qua các vị đạo hữu, hôm nay may mắn được minh chủ Dạ Đế Đại Nhân trọng thưởng. Ở trong Túy Mộng các tổ chức luận võ thịnh hội, xuất ra không ít linh tinh xem như ban thưởng. Cảm tạ chư vị đường xa mà tới tham gia. Dựa theo Dạ Đế Đại Nhân nói, 3 canh giờ báo danh thời gian đã đến, nhưng xin mời chư vị muốn tham gia luận võ võ giả. Chuẩn bị sẵn sàng, ta chỗ này đã phân loại tốt tương quan luận võ nhân tuyển. Sau đó ta gọi đạo danh tự võ giả, liền mời lên đài đến luận võ. Bên thắng sẽ từ Dạ Đế Đại Nhân ban cho Dạ Nha Vũ. Tiến vào vòng tiếp theo. Thẳng đến quyết ra 20 vị trí đầu nhân tuyển mới thôi. Nhưng là điều kiện tiên quyết là có một cái quy tắc. Đó chính là nhất định phải Dạ Đế Đại Nhân tán thành mới được. Nếu là tỷ võ hai người phải muốn lừa dối vượt qua kiểm tra. Không muốn thi triển chân chính bản sự. Vậy coi như là người thắng trận. Dạ Đế Đại Nhân cũng sẽ không ban cho Dạ Nha Vũ. Chư vị đều rõ ràng sao? Tại vừa rồi Hàn Tống phi thân rời đi trước đó, Lâm Bạch cũng đã đem lần này tỷ võ tương quan quy tắc nói rồi cái rõ ràng. Nghe thấy Hàn Tống nói ra quy tắc, đám người cũng đều là không có dị nghị. Hàn Tống lúc này quay đầu nhìn về phía bên trong nhã các Lâm Bạch. Lâm Bạch khẽ gật đầu, ra hiệu luận võ có thể bắt đầu. Hàn Tống liền cười, mở ra trong tay mỏng bàn, đọc lên tổ thứ nhất giao thủ võ giả. Tổ thứ nhất tỷ võ võ giả, Liễu Đao, Cổ Đồng, xin mời hai vị đến trên đài tới đi. Hàn Tống nói xong, tất cả võ giả đều nín hơi mà đối đãi. Lúc này, từ trong đám người bay lượn mà ra một cái áo bào đen võ giả. Tóc dài xõa vai, bộ mặt bị hơn phân nửa tóc đen che đậy hơn phân nửa khuôn mặt. Dưới tóc đen, một đôi băng lãnh đồng tử giống như quỷ quái đồng dạng nhìn chằm chằm phía trước. Nhất là hắn cõng ở sau lưng cái kia một thanh trường đao. Tản ra sắc bén hàn mang. Người này chính là Liễu Đao. Mà một người khác, tên là Cổ Đồng. chính là một vị tu luyện nhục thân chi lực tráng hán. Bắp thịt cả người giống như rồng cuộn, mọi cử động bay hơi thiên địa chi lực. Hai người này tu vi đều là vấn đỉnh cảnh ngũ trọng võ giả. Hàn Tống xác định hai người thân phận sau đó, lúc này gật đầu nói, nếu như các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, vậy liền có thể bắt đầu rồi. Đang khi nói chuyện, Hàn Tống lướt lên giữa không trung, cười nhìn lấy tiếp xuống luận võ. Liễu Đao cùng Cổ Đồng liếc nhau, hai mắt lóe lên, không có quá nhiều ngôn từ, trực tiếp xuất thủ, thẳng hướng lẫn nhau. Cổ Đồng một đôi nắm đấm đủ để lay động đất trời, từng quyền đánh về phía Liễu Đao, oanh minh nổi lên bốn phía, chấn động Túy Mộng Các. Lãnh Kiếm tại Lâm Bạch bên người thấp giọng nói ra, vị này tên là Liễu Đao võ giả, chính là một vị đao tu. Người này ở trong Bất Lương phủ cũng có chút danh tiếng, nhưng hắn lại là một cái tán nhân, đã từng Hắc Minh cùng Hồng Minh nhiều lần phải muốn mời chào hắn, đều bị hắn trực tiếp cự tuyệt. Người này có vẻ như rất không thích cùng người liên hệ, làm người cũng là một bức dáng vẻ lạnh như băng. Ở trong Bất Lương phủ, hắn bình thường sẽ thông qua tiếp phủ thừa lệnh treo giải thưởng, giúp phủ thừa bắt lấy một chút phạm nhân, trò chuyện coi là sinh, xem như một cái thợ săn tiền thưởng đi. Nhưng người này đao pháp đích thực cường hãn, ở trong Bất Lương phủ, trong truyền thuyết có thể đỡ nổi hắn ba đao người, cơ hồ không có. Lãnh Kiếm chậm rãi cho Lâm Bạch nói ra. Lâm Bạch nhìn thấy Liễu Đao, khẽ cười nói, nhìn đích thực là rất có thực lực dáng vẻ. Lãnh Kiếm tiếp tục nói, cái kia Cổ Đồng chính là Bất Lương phủ bên trong một cái khác bang phái bang chủ. Cái này vẻn vẹn Bất Lương phủ bên trong một cái tiểu bang phái, chiếm cứ lấy trong Bất Lương phủ một lối đi, lấy làm một chút buôn bán nhỏ mà sống. Trong đó làm ăn không khỏi có chút cực kỳ tàn ác thanh âm. Tin tưởng Dạ Đế đại nhân biết ta lời nói bên trong ý tứ đi. Lâm Bạch khẽ cười nói, lại là như là Hồng Minh đã từng như vậy cửa ngầm con làm ăn. Lãnh Kiếm khẽ gật đầu nói, đúng vậy, ta đối với mấy cái này tiểu bang phái không có hứng thú gì, nhưng đối Liễu Đao này đích thực là có không tệ hứng thú. Lâm Bạch nhìn về phía Liễu Đao, khóe miệng lướt lên vẻ tươi cười. Lấy Lâm Bạch vào Nam ra Bắc, thấy qua vô số thiên kiêu tầm mắt đến xem, người này tuyệt đối là một cái đao đạo phía trên cường giả. Cổ Đồng từng quyền đánh về phía Liễu Đao, có thể Liễu Đao sắc mặt âm trầm, đôi mắt tĩnh mịch, liên tiếp lách mình, nhẹ nhõm tránh đi Cổ Đồng nắm đấm. Cổ Đồng giận dữ hét, Liễu Đao, ngươi là chỉ biết trốn sao? Chẳng lẽ cũng không dám cùng ta chính diện một trận chiến? Liễu Đao tĩnh mịch đôi mắt đột nhiên hiện ra một tia lãnh quang, trở tay nắm chặt phía sau trường đao, chậm rãi rút ra, cái kia một cây đao, rút ra một tấc, thiên địa này liền lạnh bên trên một phần, thẳng đến lưỡi đao toàn bộ rút ra, toàn bộ Túy Mộng Các nhiệt độ đều bỗng nhiên giảm xuống mấy trăm tốc độ, giống như đặt mình vào hầm băng. Cây đao này nghe đồn chính là dùng vạn năm hàn thiết rèn đúc mà thành, đó là một kiện vương cấp linh khí, cho nên xuất đao thời điểm mới có như thế hít thở không thông băng lãnh chi khí. Lãnh Kiếm thấp giọng nói ra. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, không, đây không phải cây đao này bên trên hàn khí, đây là sát khí của hắn. Chấm ngoặc kép. Lãnh Kiếm sững sờ, có chút hoảng hốt nhìn về phía Liễu Đao. Tất cả mọi người cảm thấy Liễu Đao xuất đao thời điểm là bởi vì trên đao của hắn hàn khí bức người, mà bây giờ Lâm Bạch lại là một ngụm nói ra, đây không phải cây đao kia bên trên hàn khí, đây là Liễu Đao sát khí. Sát khí ngưng xương, người này quả nhiên là một thanh không sai đao. Lâm Bạch khóe miệng lộ ra nụ cười hài lòng. Hết chương.